Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996. Bị vứt bỏ cô gái. 20, ba càng, Diệp Phụ lập mã thân thủ đẩy ra Diệp Thiều Hoa. Sẽ xảo Diệp Thế Tinh bên kia đi đến. Bất quá Diệp Thiều Hoa né một chút, không làm cho hắn cấp đụng tới. Diệp Phụ cũng không có chú ý Diệp Thiều Hoa này quỷ dị phía sau. Hắn cùng Thôi Dịch một tả một hữu thủ hộ ở Diệp Thế Tinh dinh dưỡng thương tiền. Diệp Ngàn Ngọc bên người chỉ chừa hai cái binh lính. So sánh với góc đối với nàng, Diệp Thiều Hoa chích cô Linh Linh đứng ở một bên, như là bị này người đi đường ngăn cách bình thường. Yếu là có người vọt vào đến, Diệp Thiều Hoa khẳng định là cái thứ nhất bị lan đến. Hiển nhiên, Diệp gia những người này, không có một thật sự coi nàng là nhân xê monster, bất quá nàng hướng tới là vô tâm không phế quán. Không có cảm giác được nửa điểm nhi không thoải mái. Phanh, Diệp gia mật mã môn, còn có Diệp gia tầng tầng phòng hộ, bên ngoài lực tàn phá hạ, lập tức đã bị đánh bảo. Diệp Thiều Hoa cũng không thấy là ai, chính là sâu kín nhìn Diệp gia này đó phòng hộ. Sách, đến ngày đầu tiên nàng liền phun tào qua, Diệp gia này phòng hộ võng, không được, ngay cả tiểu nhiều một cây ngón tay đều ngăn đón không dưới đến. Diệp Thiều Hoa chậm gì gì nghĩ, này đàn cái gì, thí thiên tinh đạo nhân, cũng không tệ lắm mà ni nàng chậm gì gì nhìn trên tay quang não. Ở trên mạng tìm tòi nổi lên thí thiên tinh đạo này đàn tổ chức. Nhân tiện còn siêu một chút Diệp Thế Tinh chuyện tình, vây xem vài cái bát quái bái thiếp, võng danh đối loại này quyền thế ích lợi trong lúc đó lui tới biết đến cũng không nhiều. Thậm chí bọn họ nghĩ đến Diệp Thế Tinh đã chết, lúc trước còn có không ít người yếu cái cách nói, không nghĩ tới Diệp Thế Tinh là hôn mê ở dinh dưỡng thương tỉnh không đến. So sánh với góc đối với của nàng nhàn nhã, Diệp Phụ còn có Thôi Dịch những người này liền như lâm đại địch. Bọn họ vốn đang tâm tồn may mắn, đang nhìn đến đẩy cửa ra tiến vào, cầm đầu cái kia hắc y nam nhân thời điểm, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Là ngươi, Thôi Dịch hẳn là đôi mắt tiền này nhân ấn tượng thập phần khắc sâu. Hắn vừa nói, một bên nhịn không được muốn tiến lên, lại bị Diệp Phụ cùng Diệp Ngàn Ngọc chặn. Không cần xúc động, hắn là thí thiên tinh đạo thủ lĩnh. Hai người đều thập phần cẩn thận khuyên bảo Thôi Dịch. Bọn họ mà nói làm cho Thôi Dịch trong đầu khôi phục vài phần thanh tỉnh. Nhưng nhìn thí thiên tinh đạo nhân ánh mắt thập phần u lãnh, lại mang theo mãnh liệt hận ý, như thế nào, tưởng muốn giết ta, thí thiên tinh đạo thủ lĩnh thập phần nghiền ngẫm nhìn Thôi Dịch liếc mắt một cái. Bất quá cũng là thập phần nhẹ, tùy thời hoan nghênh ngươi tới chúng ta đại bản doanh tìm ta. Không chuẩn ta còn có thể cho Gamma tinh cầu nhân trực tiếp. Như thế nào treo lên đánh bọn họ phù ấn sư đâu, Thôi Dịch nghe hắn mà nói. Trong lòng bàn tay đều nhanh cũng bị chính mình khắp phá. Thí thiên tinh đạo thủ lĩnh làm việc bất thường. Hắn cùng này hắn phạm tội nhân không giống với, ỷ vào chính mình hình thú lợi hại. Hắn ở trên mạng căn bản là sẽ không che lấp, thậm chí ở phạm tội thời điểm, có đôi khi tâm tình tốt lắm còn khai cái toàn võng trực tiếp. Hắn căn bản là không chỗ nào cố kỵ, hơn nữa hắn kia khuôn mặt cũng phi thường có lừa gạt tính. Ở tinh trên mạng fan ước chừng có nhất triệu nhiều, so với làm hồng ngôi sao cũng không xính nhiều làm cho. Ngươi, Thôi Dịch hít sâu một hơi, hắn bỏ qua một bên Diệp Phụ đám người thủ, trực tiếp đứng ra, hôm nay, ta sẽ không tái cho ngươi mang đi Thế Tinh, nhưng mà thí thiên tinh đạo thủ lĩnh chính là suy cười. Một tiếng, căn bản là không để ý đến hắn, mà là hướng một cái phương hướng nhìn lại. Diệp tiểu thư, là ta mời ngươi đi ra, cũng là ngươi chính mình đi ra. Diệp Thiều Hoa ở trên mạng siêu nhất vài thứ còn không có xem hoàn. Chợt nghe đến thí thiên tinh đạo thủ lĩnh thanh âm, nàng không khỏi tiếc nuối buông xuống quang não, một tay cắm ở đâu lý, chậm gì gì lung lay đi ra. Này các ngươi cũng có thể tìm được ta. Có thể à đệ đệ. Hết chương.